Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 573, quyết định liên minh. Trên triều đình một mảnh yên lặng. Ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Điền Phong cùng Tự Thụ trên thân hai người. Lúc trước tranh luận không nghỉ thời điểm. Điền Phong sắc mặt một mực cũng không hề biến hóa. Bình tĩnh nói, bệ hạ. Vừa mới Tự đại nhân nói tới cũng không có bỏ qua. Có lẽ Ngọc Tâm Thánh Địa đã sớm cùng Đại Tần Hoàng Triều trong bóng tối liên hệ. Thậm chí đã trong bóng tối kết minh. Đại Tần Hoàng Triều vì sao cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh? Vì lợi ích ngươi. Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh yêu cầu lớn nhất khả năng đơn giản là cùng Đại Tần Hoàng Triều chia. Đều ta tiết mộ Hoàng Triều địa vực. Tất cả liên minh hết thảy ngọn nguồn đều là lợi ích. Nếu chúng ta cho lợi ích đủ nhiều, cũng đủ lớn, Đại Tần Hoàng Triều vì sao không nguyện ý cùng chúng ta kết minh? Ngọc Tâm Thánh Địa cùng chúng ta tiết mộ Hoàng Triều chia đều Nam Vực. Hai thế lực lớn trưởng khống địa vực cơ hồ bằng nhau. Mà bây giờ Quế Nghiễm Cương Vực đã bị Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống. Nếu chúng ta lại để cho ra Nghiễm Dương Cương Vực, cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh chia đều Ngọc Tâm Thánh Địa. Cứ như vậy. Đầu tiên Đại Tần Hoàng Triều cầm tới địa vực thì nhiều. Thứ hai bởi vì chúng ta nguyện ý nhường ra hai đại cương vực. Hai đại cương vực con dân lại càng dễ bị bọn họ trưởng khống. Không lại phản loạn. Đối Đại Tần Hoàng Triều tới nói là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Mà chúng ta cũng chỉ bất quá tổn thất hai đại cương vực. Lại đạt được một nửa Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Triều đình bách quan nghe được Điền Phong giải thích. Liên tiếp gật đầu. Cái này cũng đối tiết mộ Hoàng Triều tới nói là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Dù sao muốn là tìm kiếm người của thế lực khác liên minh trợ giúp đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa cùng. Đại Tần Hoàng Triều, khẳng định sẽ nỗ lực giá cao hơn. Mà lại một khi mời bọn họ tiến vào Nam Vực. Như vậy rời đi thì khó khăn. Trọng yếu nhất chính là một khi Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Như vậy chính mình không có khả năng chỉ mời một cái đại thế lực tiến vào Nam Vực. Dù sao hai thế lực lớn cùng hai thế lực lớn đối chiến. Có lúc khó có thể phân ra thắng bại. Một khi cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa rằng co không xong. Đến lúc đó tổn thất lớn nhất vẫn là tiết mộ Hoàng Triều. Như mời hai đại thế lực. Như vậy thì tính toán giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều. Nam Vực sẽ còn lại tam đại thế lực, vậy còn không bằng liên minh Đại Tần Hoàng Triều, giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, chia đều Nam Vực, đến mức mặt mũi, đại thế lực chú trọng nhất mặt mũi, cũng dễ dàng nhất vứt bỏ. Mặt mũi tính là gì? Có thể so sánh trong tay cầm tới lợi ích trọng yếu. Tiết Hoàng nghe Điền Phong, sắc mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn, nhìn về phía Tự Thụ nói, Tự Thụ. Điền Phong một phen, chúng ta cùng Đại Tần Hoàng Triều lợi và hại như thế nào? Tự Thụ cúi đầu cung kính nói. Bẩm bệ hạ, chúng ta tiết mộ Hoàng Triều nếu thật có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều hợp tác. Liên hợp Đại Tần Hoàng Triều giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Nhưng chúng ta tổn thất Quế Nghiễm Cương Vực, còn có đưa Đại Tần Nghiễm Dương Cương Vực, có phải hay không nhiều lắm? Tự Thụ nhìn thoáng qua bên cạnh nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà có chút không cam lòng nói. Mà lại bệ hạ, như Đại Tần Hoàng Triều hiện tại đã cùng Ngọc Tâm Thánh Địa trong bóng tối kết minh. Đến lúc đó lại mặt ngoài đáp ứng chúng ta kết minh. Tại thời khắc cuối cùng phản kích chúng ta sau lưng. Vậy coi như nguy hiểm. Mọi người nghe được Tự Thụ. Ánh mắt chấn động. Tự Thụ nói đến không phải không có lý. Chúng ta có thể mượn cơ hội sử dụng Đại Tần Hoàng Triều đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Vì sao bọn họ không phải giả trang cùng mình liên minh? Cho sau lưng mình nhất kích chí mệnh. Nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà nghe được Tự Thụ có lý có cứ phản bác. Tinh thần phấn chấn ánh mắt lấp lóe. Muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là sợ vừa mới Tiết Hoàng thái độ. Không tiếp tục vì Tự Thụ nói chuyện. Tể tướng Tô Lâm tin. Binh bộ thượng thư Tiết Ngân Phong chờ những thứ này trọng thần cũng chậm rãi gật đầu. Bọn họ ngay từ đầu thì đã có kế hoạch. Hoàng Viêm Khuê như thắng lợi còn tốt. Một lần toàn lực hủy diệt Đại Tần Hoàng Triều. Một khi Hoàng Viêm Khuê bị Đại Tần Hoàng Triều ngăn chặn, liền định cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh, trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Viêm Khuê thua, hơn nữa còn là thảm bại. Mà Tô Lâm tin bọn người lo lắng duy nhất chính là cái này vấn đề. Cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, Đại Tần Hoàng Triều phải chăng chân tâm thực ý, đến lúc đó ngược lại một kích. Cái kia đối với Tiết Mộ Hoàng Triều tới nói có thể là có tính chất hủy diệt đả kích. Mọi người ở đây mày nhăn lại thời điểm, chỉ thấy Điền Phong cười nhạt tự tin nói. Bệ hạ yên tâm, đây chính là ta còn đem Nghiễm Dương Cương Vực đưa cho Ngọc Tâm Thánh Địa nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta có thể tại Đại Tần Hoàng Triều tiến công Quế Nghiễm Cương Vực thời điểm liền đã nhìn ra. Đại Tần Hoàng Triều không có khả năng sớm cùng Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh. Như Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh, Đại Tần Hoàng Triều đầu tiên tấn công hẳn là Nghiễm Dương Cương Vực, mà không phải Quế Nghiễm Cương Vực. Đưa tặng Nghiễm Dương Cương Vực một là để Đại Tần Hoàng Triều cảm nhận được chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều thành ý, dù sao coi như Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Ngọc Tâm Thánh Địa đối Đại Tần Hoàng Triều cam kết hết thảy chỉ bất quá miệng đáp ứng mà thôi. Tại căn bản trên lợi ích Ngọc Tâm Thánh Địa căn bản không có nỗ lực một điểm. Quế Nghiễm Cương Vực vẫn là Đại Tần Hoàng Triều một tay cầm hạ. Chúng ta như thế thành ý hào phóng, đã cấp ra thật sự căn bản lợi ích. Đại Tần Hoàng Triều làm sao có thể sẽ còn hướng về Ngọc Tâm Thánh Địa. Huống chi Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh đánh bại chúng ta, nhiều nhất cũng không quá đáng ra 4 cái cương vực. Chúng ta đã cho 2 cái cương vực, chỉ có thể lấy thêm 2 cái cương vực, như cùng chúng ta kết minh tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa, đạt được Quế Nghiễm Cương Vực cùng Nghiễm Dương Cương Vực đồng thời, chỉ ít có thể lấy cầm tới Ngọc Tâm Thánh Địa một nửa địa vực, cũng thì tương đương với lấy thêm 4 cái cương vực. 4 cái cương vực cùng 6 cái cương vực so sánh, Đại Tần Hoàng Triều sẽ không hiểu được quên đi. Hai là Nghiễm Dương Cương Vực đã tới gần Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa giống nhất lên chiến hỏa, lại càng dễ kích thích hai người bọn họ mới mâu thuẫn. Cứ như vậy, Đại Tần Hoàng Triều liền sẽ cột vào chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều trên thân, không có khả năng ở chỗ Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh. Mọi người nghe được Điền Phong chậm rãi kể ra Đại Tần Hoàng Triều các loại lợi và hại, rộng mở trong sáng, Tể tướng Tô Lâm tin chờ các đại thần cũng chậm rãi gật đầu. Thưởng thức nhìn Điền Phong liếc một chút, đồng dạng cũng tán thưởng nhìn Tự Thụ liếc một chút. Bất kể như thế nào hai vị đều là đại tài, đem sẽ trở thành trong triều giường cột. Nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà nhìn lấy trong triều quan viên biểu lộ, nội tâm thở dài một hơi. Thì liền mình cũng không cách nào phản bác. Làm Tiết Thanh Hà nhìn lấy Tự Thụ hơi có áy náy nhìn lấy chính mình lúc, nội tâm một dòng nước ấm mà qua, vội vàng về lên một cái an ủi ánh mắt. Tự Thụ đã làm được thật tốt, chỉ tiếc cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh chủ ý là sao chính mình không có sớm một chút nghĩ đến. Tiết Hoàng trông thấy triều đình bách quan cũng không thể nói gì hơn nữa về sau. Khí thế biến đổi, nồng đậm uy nghiêm ngữ khí vang vọng triều đình. Tốt, đã Điền Phong kế sách các ngươi đều thông qua. Thanh Giang, nhi thần tại. Thái tử Tiết Thanh Giang ánh mắt phấn chấn, bước ra một bước cung kính nói. Liên minh Đại Tần Hoàng Triều sự tình liền từ ngươi phụ trách. Đúng, nhi thần tất không phụ phụ hoàng nhờ vả. Toàn bộ triều đình vang lên Thái tử Tiết Thanh Giang leng keng có lực thanh âm. Bệ hạ anh minh. Phía dưới bách quan ào ào cúi đầu tán dương, mà Điền Phong cùng Tự Thụ cúi đầu thời điểm, liếc nhau, nhỏ không thể xem gật đầu. Bọn họ trận này kịch trọng yếu nhất tác dụng là cái gì? Cũng là để Đại Tần Hoàng Triều tại Quế Nghiễm Cương Vực cùng Nghiễm Dương Cương Vực hình tượng phía trên danh chính ngôn thuận, để hai đại cương vực bách tính tiếp nhận Đại Tần Hoàng Triều. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.